Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, không phải để ngươi biến mất tại Tương Tây. Giang Thu cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Tông Minh Dương. Cái kia muốn chiếm Tần Lộ tiện nghi, lại bị Giang Thu ném vào trong sông ra hỏa. Đối với Tông Minh Dương khiêu khích, Giang Thu đáp lẽ ra đều lười đến đáp lẽ ra. Ngươi mới uống hồng mao rượu thuốc, ngươi cả nhà đều uống hồng mao rượu thuốc. Đối Giang Thu thái độ, Tông Minh Dương liền càng là khó chịu. Hắn hai ngày này chính khắp nơi hỏi thăm Giang Thu tin tức đâu, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải Giang Thu. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức hướng về phía tên kia phục vụ sinh xua tay nói. Gia hỏa này chính là cái nghèo bức, ngươi nhìn hắn xuyên cái kia áo liền quần, lại xem hắn cái kia đức hạnh, còn không nắm chặt đem hắn đuổi đi đi. Theo ta được biết, đêm nay tới nhưng đều là nhân vật có mặt mũi, cái này người ta lui tới nhưng đều ở chỗ này, ra sự tình ngươi có thể phụ trách sao? Tên kia phục vụ sinh nguyên bản còn có chút do dự. Nghe phía sau những lời này sau tức khắc sắc mặt lạnh xuống. Hướng về phía Giang Thu nói, đi nhanh đi, ta không suy nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng là khó ta. Giang Thu nhíu mày nhìn người phục vụ kia liếc mắt một cái. Chỉ bằng hắn một câu, ngươi liền quyết định đuổi ta đi. Phục vụ sinh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tông Minh Dương. Tông Minh Dương lấy ra một tấm màu đen thiệp mời thảy qua. Một cái không thiệp mời người, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Nói cho ngươi, ngươi chính là cái xã hội tầng dưới chót cặn bã. Hôm nay cái này yến hội là xa hoa người mới có thể tham gia. Không thiệp mời, liền nắm chặt cút đi. Người phục vụ kia nhìn đến thiệp mời về sau, càng thêm kiên định ý tưởng nội tâm của mình. Không kiên nhẫn hướng về phía Giang Thu xua tay, lăn lăn lăn, còn đứng ngây đó làm gì? Mau cút a! Giang Thu nhẫn không được cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là không muốn làm. Người phục vụ kia bị Giang Thu một câu đỉnh hoàn toàn sinh khí. Từ đâu tới đồ nhà quê, còn suy nghĩ phiên thiên đúng không? Đi mau, bằng không ta cần phải đuổi ngươi đi. Tông Minh Dương ha hả nhất tiếu. Tiếp theo nói, hôm nay là tiểu tử ngươi vận khí, tông thiếu ta hôm nay không lại ở chỗ này động thủ. Bất quá ngày mai ta liền sẽ tìm được trên đầu của ngươi. Lần trước chướng, chúng ta vẫn là muốn hảo hảo tính toán. Nắm chặt cút đi, tông thiếu ta muốn vào đi tham gia yến hội. Nói xong, Tông Minh Dương tới lui đi vào quán rượu đại môn. Giang Thu thần sắc phát lạnh. Một cỗ tức giận kích động, Giang tiên sinh, ngài đã tới, như thế nào không đi vào? Liền tại Giang Thu muốn phát hỏa thời điểm, vẫn luôn cùng tại Tiễn Vũ Hoa bên người vị kia Trung Á Tăng Trung Lão đột nhiên thấy được hắn. Bước nhanh đi ra, hướng về phía Giang Thu ôm quyền chào hỏi. Trung Á Tăng phía trước vẫn luôn cùng tại Tiễn Vũ Hoa bên người. Hôm nay bởi vì là tới cao thủ tương đối nhiều, không phải thế gia đại tộc đệ tử, chính là võ đạo thế gia cương kính tông sư tự mình tiến đến. Liền Tiễn Vũ Hoa đều chỉ có thể coi như làm nền. Bên người lại cùng cái bảo tiêu hiển nhiên liền thật mất thể diện. Cho nên Trung Á Tăng dứt khoát tới cửa tuần tra. Giống Trung Á Tăng dạng này hóa kính cao thủ, cũng bị xung quân ra tới xem đại môn. Không thể không nói đêm nay yến hội quy cách thật tại có điểm cao. Trung Á Tăng tự nhiên biết Giang Thu thân phận, hiện tại là nóng bỏng tay tồn tại. Không nói khác, liền nói lần đó tại Bạch Vân Quan đại phát thần uy, cũng đã là toàn bộ Thanh Ninh người thứ nhất. Huống chi hắn cùng tại Tiễn Vũ Hoa bên người, tự nhiên biết Giang Thu mới là lần yến hội này nhân vật chính. Cho nên nhìn thấy Giang Thu thời điểm, hắn nắm chặt chạy ra. Ta không phải không đi vào, là hắn không cho ta đi vào. Giang Thu hướng về phía người phục vụ kia nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Tên kia phục vụ sinh đã mau dọa tiểu ra quần. Hắn nơi nào nghĩ đến cái này, thoạt nhìn tướng mạo xấu xí người trẻ tuổi như thế nào liền nhận thức Trung lão, hơn nữa Trung lão còn đối với hắn cung kính như thế. Trung lão, không phải là hắn không có thiệp mời. Người phục vụ kia lắp bắp nói, người biết hắn là ai sao? Trung Á Tăng quay đầu, nhìn thoáng qua người phục vụ kia, trong mắt mang theo lạnh nhạt, ẩn ẩn còn phiếm ra một cổ sát khí. Giang Thu xua xua tay, được rồi, tiểu chừng một chút là được. Cái này phục vụ sinh tuy rằng đối hắn bất kính, lại chỉ là người bình thường. Giang Thu không suy nghĩ lạm sát kẻ vô tội, ngươi không cần làm nữa, hiện tại liền có thể rời đi. Trung Á Tăng sát khí trên người thu liễm, hướng về phía phục vụ sinh hừ một tiếng. Nói xong, Trung Á Tăng một lần nữa thay tươi cười. Giang tiên sinh, Tiễn tổng ở bên trong chờ ngài đâu? Ngài mau mời tiến. Giang Thu cất bước đi vào bên trong đi. Trung Á Tăng vội vàng đuổi theo. Ta chính mình đi dạo là được. Ngươi còn bận việc của ngươi đi. Giang Thu đi vào Hoa Uyển khách sạn lớn. Nhìn một lần nữa bố trí đến hào hoa xa xỉ vô cùng. Kim quang lộng lẫy khách sạn đại sảnh. Đập vào mắt chỗ, nam đều là ăn mặc Âu phục. Nữ đều là trang điểm kiều diễm. Lễ phục dạ hội lê đất. Trung Á Tăng vội vàng gật đầu. Ta đi theo Tiễn tổng nói một tiếng, ngài chính mình chậm rãi chuyển. Nói xong, Trung Á Tăng cất bước hướng thang máy đi đến. Giang Thu tùy ý nhắc tới trên bàn ăn một con Úc Châu đại tôm, không có hình tượng chút nào bắt đầu ăn. Tại Giang Thu bên người là một đám hào hoa phong nhã, lẫn nhau lẫn bắt chuyện người. Giang Thu tùy tiện nghe dưới, đều là đang nói chuyện đêm nay yến hội. Những thế gia này tộc nhân hiển nhiên so bên ngoài những gia tộc kia biết đến đồ vật nhiều. Bọn họ nói chuyện, phần lớn là nào một châu xuất hiện sự kiện quái lạ gì. Vệ bảo chỗ xuất động bao nhiêu người, còn có đuổi ma chỗ người thân ảnh. Hoặc người chính là một ít thế gia nghe đồn năm nay có hay không thiên mới xuất hiện. Các gia tộc nhân vật thiên kiêu vân vân, lúc này đại môn chỗ. Một người ăn mặc bạch tây trang người trẻ tuổi cùng một người trung niên mỹ phụ đồng thời đi đến. Mau xem, là tinh thành Tần gia người đến. Tần gia là tương tây nổi danh nhất đại gia tộc. Hôm nay ở chỗ này bãi yến hội, cũng coi như là bọn họ địa chủ. Bất quá nghe nói Tần lão gia tử bệnh nặng, lần này tới là Tần gia đại tiểu thư. Giống như không phải. Nghe nói Tần gia đại tiểu thư mới 18 tuổi, này nữ đều hơn 40 đi. Bên cạnh cái kia là Dự Châu Bạch gia Bạch đại thiếu sao? Nghe nói Tần gia cùng Dự Châu Bạch gia liên hôn, Tần gia đại tiểu thư chính là cùng vị này Bạch gia đại thiếu kết thân. Cái này nên gọi Bạch Côn, là Bạch gia trưởng quản bên ngoài sự tình người được đề cử đi. Bạch gia chân chính đại thiếu giống như kêu Bạch Vũ, đã vào đuổi ma chỗ, người nữ kia cùng hắn đi như vậy gần, không biết là Tần gia vị nào. Đừng đoán, bên trên đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Không cần hỏi, đó là Tần gia thiếu nãi nãi, Tần gia lão tam Tần lãng tức phụ, Thanh Châu Đàm gia bốn khuê nữ Đàm Tứ Thiền. Có nhận ra Bạch Côn cùng Đàm Tứ Thiền người kêu ra tên của hai người, nguyên lai Tần gia còn cùng Thanh Châu Đàm gia có một mối liên hệ như vậy. Khó trách Tần gia thực lực xuất chúng như thế. Trăm năm không cũng, đi quen biết một chút. Một đám người sôi nổi tiến lên, tức là bởi vì là Tần gia tại Tương Tây nơi địa vị đặc thù. Cũng bởi vì là Bạch Côn gia cảnh bất phàm. Bạch Côn hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy đi lên cùng hắn kết bạn. Tức khắc có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chư vị, ta Bạch gia đã cùng Tần gia kết thành Tần Tấn chi hảo. Hôm nay tiệc rượu qua đi, ta đem tới cửa bái phòng Tần gia. Hơn nữa đưa lên sính lễ. Trước đính hôn, tổ chức cái tiệc đính hôn. Đến lúc đó còn hy vọng chư vị có thể đến Tinh Thành cùng Dự Châu cổ động. Bạch Côn nói ra trước mặt mọi người tới hắn muốn cùng Tần gia kết nhân cái này sự. Cũng là suy nghĩ cầm cái này sự tình ngồi vững. Đàm Tứ Thiền cũng là mặt mỉm cười. Ừ, chúng ta Tần gia đã cùng Bạch gia có hôn ước. Đến lúc đó còn hy vọng mọi người cổ động. Ở đây nhưng đều là cả nước mấy cái châu lại đây một ít. Con em thế gia, không nói là một vài gia tộc chủ yếu người quản sự. Cũng đều là đặc biệt lại đây từng trải nhị đại đệ tử. Nếu là một cái tiệc đính hôn có thể thỉnh đến như vậy hơn con em thế gia. Vô luận là Tần gia, vẫn là Bạch gia, đều là trên mặt có vẻ vang. À, lớn như vậy hỷ sự. Đến lúc đó chúng ta nhất định tới cửa bái phòng. Ta Thanh Châu Trần gia tất nhiên sẽ đến. Ta Cầm Đảo Hoàng gia sẽ tới chàng. Ta Điền Nam Đoạn gia tất nhiên đến. Ngoặc kép chấm chấm, nghe trước mắt mọi người một đám hứa hẹn, Bạch Côn cùng Đàm Tứ Thiền trên mặt đều trong bụng nở hoa. Mọi người hàn huyên một lúc, Bạch Côn liền cùng Đàm Tứ Thiền hướng trong đại sảnh đi tới. Lúc này đại sảnh bên trong tuy rằng cũng không thiếu đang nói chuyện trời đất người. Giang Thu Trạm ở này bên trong lại càng là thấy được. Bởi vì hắn ăn lẫn thật tại có điểm khó xem, làm cho những thế gia tử đệ này đều theo bản năng trốn hắn hơi xa một chút. Sợ bị hiểu lầm là cùng hắn cùng nhau cho mình mất mặt. Bạch Côn liếc mắt liền thấy được Giang Thu, lập tức bưng chén rượu lung lay qua tới, cư nhiên lại gặp mặt. Không nghĩ tới, vẫn là tại trường hợp này, ta thật sự thực hoài nghi ngươi là như thế nào đục nước béo cò tiến vào. Bạch Côn khinh thường, hướng về phía Giang Thu nói. Giang Thu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Côn, đem trong tay Úc Châu Đại Tôm sắc tiện tay ném ở trên bàn. Sau đó cầm dính đầy vấy mỡ tay đặt ở Bạch Côn bạch sắc tây trang trước ngực dù sao chính phản lau. Hai lần, ta vào bằng cách nào không quan trọng, ngươi như thế nào còn tại Thanh Ninh, cái này sự tình rất quan trọng. Bạch Côn một kiện hào phóng đắc thể tây trang bị Giang Thu lau vài. Cái lúc sau, lập tức thành là một kiện dơ hề hề. Vô pháp lại xem quần áo cũ giống nhau. Bạch Côn là tham gia đêm nay tiệc tối. Chính là chuyên môn thỉnh người thủ công định chế bộ đồ tây này. Không nghĩ tới mới vừa đến địa phương, đã bị Giang Thu hai lần cấp mạt ô uế, tức khắc nổi trận lôi đình. Người tìm chết. Phía trước cùng tại Bạch Côn bên người Đàm Tứ Thiền nhìn đến Giang Thu lúc sau cũng là sững sờ. Gia hỏa này không phải cùng Tần Lộ tiểu nha đầu kia cùng nhau hồi túc xá kia tiểu tử sao? Hắn như thế nào cũng tại cái này. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Giang Thu cư nhiên dùng Bạch Côn quần áo sát tay thời điểm. Cũng sinh ra vài phần tức giận. Cái này là nhà nào tiểu tử? Như vậy không giáo dưỡng. Trưởng bối của ngươi đâu? Đứng ra, để cho ta xem là ai ra như vậy không tố chất. Đàm Tứ Thiền lạnh như băng mở miệng, ở tại cái kia phảng phất cao cao tại thượng nữ vương. Nơi này là Tương Tây, nàng là Tần gia lúc này nhân vật đại biểu. Tần gia là Tương Tây bá chủ, cho nên nàng cảm thấy mình nói đương nhiên. Ta nhận thức hắn, hắn vừa rồi không có thiệp mời. Bị phục vụ sinh cản ở ngoài cửa, không biết rõ làm sao trộm chạy vào. Tông Minh Dương đột nhiên từ trong đám người đứng dậy, chỉ vào Giang Thu nói. Giang Thu khinh thường ngó Đàm Tứ Thiền cùng Tông Minh Dương liếc mắt một cái. Trọn vẹn xong không lấy hai người làm hồi sự, ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Côn nói. Ta không phải đã nói với ngươi, để ngươi biến mất tại Tương Tây. Ngươi thế nhưng lấy ta làm gió thoảng bên tai. Bạch Côn nghe được Giang Thu những lời này hậu thân tử chấn động. Đột nhiên nghĩ đến ngày đó bị Tần Lộ đâm xe lúc sau. Cái kia khủng bố đến mức tận cùng thanh âm. Cái này hai thanh âm lúc này trùng hợp. Tựa hồ, chính là người trước mắt này ngữ khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.